Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423. Dư luận đối chủng. Hôm nay Lewinsky New York tiên khu báo bài tin tức an bài rất không tệ. Ta vừa mới nhìn xem Facebook lôi cuốn tin tức bảng danh sách. Lại đem Forbes tin tức chen vị tiếp theo. Nhìn đến ngươi càng ngày càng có thể lĩnh hội theo giải trí tin tức đối chủng xã hội tin tức thủ. Pháp, vấn đề là, lão bản, Nhà Trắng bởi vậy gọi điện thoại cho ta. Chất vấn sự kiện này. Ta sẽ dành thời gian cùng Bill giải thích một chút. Sự tình đều đi qua. Chúng ta chỉ là phế vật sử dụng. Hắn sẽ không quá để ý. Los Angeles, Daenerys hãng phim, Simon trong văn phòng. Đối thoại song phương là Simon cùng Giza Pia đoàn đội người phụ trách Pat Kingsley. Thảo luận nội dung vẫn như cũ là thứ hai mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố sau đủ. Loại dư luận thao tác. Simon tự thân chỉ đạo dưới. Kingsley lãnh đạo đoàn đội đem Simon trong trí nhớ cái nào đó dư luận đối chủng thủ pháp phát huy. Đến phát huy vô cùng tinh tế. Dư luận đối chủng. Hoặc là cũng có thể nói là dư luận núm vú cao su. Vẫn là Simon theo đã từng trong trí nhớ được đến linh cảm. Đơn giản tới nói, cũng là dùng giải trí tin tức quấy nhiễu xã hội tin tức. Phân tán công chúng chú ý lực, làm nhạt sự kiện sức ảnh hưởng. Trong trí nhớ rất nhiều chuyện trường hợp đều chứng minh. Chiêu này pháp vô cùng hữu hiệu. Mỗi khi có cái gì ác liệt xã hội tin tức xuất hiện, luôn luôn có một hai cái ngôi sao tuôn ra xì căng đan, như là cái nào đó đoạt đầu đề bi thương trò chơi. Mà tránh thức cái kia bị mật thiết chú ý tin tức, khắp nơi trong lúc vô tình bị làm nhạt che giấu. Khuyết điểm cũng là so sánh phí ngôi sao. May ra đối với tư bản mà nói, ngôi sao một tạo một nắm lớn, đây không phải vấn đề gì. Đổi thành đến hoàn toàn mới thời không Bắc Mỹ bên này, dùng đến đối chủng vật tài liệu thực muốn rất phong phú nhiều. Trừ giải trí tin tức, còn có thể là chính trị tin tức, hoặc là nói chính trị xì căng đan. Nước Mỹ bên này, chính khách cũng có thể là không bao giờ thiếu một loại tiêu hao phẩm. Phế lại tạo chính là, đồng dạng một lần một nắm lớn, đã chính mình lão bản nói không có vấn đề. Pat Kingsley cũng yên lòng, tiếp tục nói, tiếp đó. Còn có Blockbuster thông qua phản lũng đoạn xét duyệt, cùng với lão bản một nhà chuyển nhập Westeros cao ốc, ta bên này hội tận lực áp chế dư luận chú ý. Đồng thời cũng chuẩn bị một số vật tài liệu, cửa ải thứ nhất tại Leon, New York hắc bang tuần này chiếu lên, làm nam chính, lại có lấy Titanic nhân khí tích lũy. Leon gần nhất mới luyến tình, có thể ở cuối tuần thật tốt vận hành một chút. Đồng dạng cũng là đối New York hắc bang tuyên truyền. Không tệ, còn có đây này. Cuối tháng lão bản một nhà rời đến chỗ ở tốt. Đối ứng, ta nhận vì trạm không gian quốc tế lần thứ nhất phát xạ. Càng có thể gây nên công chúng chú ý. Bởi vì đây là thời đại hòa bình toàn cầu cộng đồng thăm dò vũ trụ vừa mới bắt đầu. Simon nói bổ, sung, mặt khác có thể thuận tiện lại tuyên truyền một chút 3G kế hoạch. Được. Hai người tiếp tục, thảo luận hơn 10 phút, đưa đi Kingsley, thời gian đã qua buổi tối 7 giờ đúng. Simon rời phòng làm việc, tan ca về nhà, dưới lầu sau khi lên xe, lại hỏi bên người A cô nàng một chuyện khác. Joseph cùng Neil nói thế nào? Neil Gingrich vì năm nay đảng Cộng Hòa Trung Kỳ lựa chọn thảm bại cõng nồi từ chức. Thực là bị bắt buộc, rất dễ dàng muốn gặp. Một cái 55 tuổi chính vào trẻ trung khỏe mạnh lâu năm chính khách. Làm sao có thể chủ động từ bỏ hạ nghị viện chủ tịch quốc hội dạng này chức vị. Vì thế, tại tuần trước ngày tuyên cáo từ chức cùng ngày, Newt Gingrich trước đó chuẩn bị một phần vô cùng cấp tiến cáo biệt bài diễn giảng. Định đem toàn bộ đảng Cộng Hòa mắng to một trận, cơ hồ tương đương công khai tuyên cáo đoạn tuyệt với đảng Cộng Hòa. Sự tình chuyển cơ xuất hiện ở Westeros hệ thống chính trị sự vụ người phụ trách Joseph Slab. Chủ động cùng đối phương liên hệ. Biết được phần kia bài diễn giảng. Sớm ngăn lại. Lời nói đến. Newt Gingrich xuất thân cùng Clinton có chút tương tự. Tuy nói không phải Clinton loại này tầng dưới chót nhất đỏ cổ. nhưng cũng gia cảnh đồng dạng, làm phần tử chính trị tích cực. Gingrich 25 tuổi bắt đầu tham gia chính trị, đến bây giờ chỉnh một chút 30 năm thời gian. Mặc dù nói không có boost gia tộc, go gia tộc loại này chính trị thế gia nội tình, nhưng cũng tích lũy một phần vô cùng phong phú chính trị tư sản. Nếu như không có Westeros hệ thống nhúng tay, Gingrich phần kia cấp tiến bài diễn giảng phát ra, không chỉ có là đoạn tuyệt với Đảng Cộng Hòa, còn tương đương chủ động từ bỏ chính mình tích lũy mấy chục năm chính trị tư sản. Từ đó cơ bản mất đi tự thân tại nước Mỹ chính đàn một chỗ cắm rùi. Đây cũng là Gingrich bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là thiếu hụt chính trị thế gia nội tình duyên cớ. Lại không có cường thế tư bản chống đỡ. Bị bắt buộc từ đi hạ nghị viện chủ tịch quốc hội chức vị. Dù là không phát tiết một trận, Gingrich đến tiếp sau cũng rất khó lại có cái gì hành động. Westeros hệ thống tiếp xúc, để Gingrich một lần nữa nhìn đến hy vọng, thái độ tự nhiên thay đổi, đến mức Simon bên này, đương nhiên vẫn là hai bên đặt cược cân nhắc. Westeros hệ thống phát triển đến bây giờ quy mô, cũng không có khả năng đơn thuần chống đỡ một bên nào. Mà lại, không giống với boost gia tộc loại kia rắc rối khó gỡ. Căn cơ tương đối kém cỏi lại có đầy đủ tư lịch Newt Gingrich. Đúng lúc cũng là một cái vô cùng chất lượng tốt lôi kéo đối tượng. Newt Gingrich cũng minh bạch được đến Westeros hệ thống chống đỡ ý vị như thế nào. Song phương lần thứ nhất tiếp xúc thì cọ sát ra tia lửa. Gingrich tương đương lưu loát địa triển lãm chính mình tác dụng. Sử dụng chính mình nhân mạch trợ giúp Daenerys giải quyết Blockbuster sát nhập án tiềm ẩn biến cố. Đối với Blockbuster sát nhập án, tháng trước cùng các nhà xưởng sản xuất cùng đối thủ cạnh tranh đạt thành hòa giải về sau, Washington phương diện vốn định tại trung kỳ lựa chọn về sau cho đi. Bất quá, bởi vì trung kỳ lựa chọn thảm bại, Đảng Cộng Hòa kế hoạch cải biến quá khứ mấy năm không làm việc đàng hoàng cạnh tranh sách lược. Dự định làm chút hiện thực, như là Westeros gia tộc đoàn cố vấn đội dự đoán như thế. Westeros hệ thống là lại rõ ràng bất quá bia ngắm. Blockbuster sát nhập án kẻ cầm đầu. Đảng Cộng Hòa phương diện vốn định phát ra tiếng ngăn cản lần này đồng thời mua. Còn kế hoạch khởi động quốc hội điều tra. Đồng thời làm vì cái cớ tiến một bước công kích Clinton chính phủ những năm gần đây quá bỏ mặc đại. Xí nghiệp sát nhập, chế tạo lũng đoạn, làm đầu danh trạng. Gingrich tự thân ra mặt, sử dụng chính mình tích lũy nhân mạch. Cùng Westeros hệ thống bên này đoàn đội phối hợp lẫn nhau. Một phen vận hành, để Đảng Cộng Hòa cao tầng từ bỏ cầm Blockbuster cách làm phương án. Đã Gingrich chứng minh chính mình giá trị, Simon cũng không keo kiệt. Để chính mình đoàn đội tự thân vì đối phương lượng thân mà làm một phần mở cố vấn công ty phương án. Tiếp xuống tới tạm thời theo thương. Mỗi năm vào sổ mấy triệu USD dễ như trở bàn tay. Đồng thời, tương lai cũng không thiếu Đông Sơn tái khởi cơ hội. Newt Gingrich hiển nhiên không thỏa mãn tại hoàn toàn nghe theo Westeros hệ thống an bài. Gần nhất một mực tại cùng Joseph Slap hiệp đàm chi tiết. A cô nàng nghe Simon hỏi, móc ra một đài định chế iPad tấm phẳng thao tác một phen. Đưa qua, đây là Joseph buổi chiều vừa mới phát tới bưu kiện. Gingrich vẫn như cũ hy vọng chúng ta 10 năm bên trong có thể chống đỡ hắn tranh cử tổng thống. Simon tiếp nhận tấm phẳng nhanh chóng xem Joseph email nội dung. Một bên trực tiếp lắc đầu nói. Khẩu vị có chút lớn a, gò như thế ra thế. Xông vào mấy lần đều không thành công. Nếu muốn làm tổng thống, trừ phi có bưu vận khí. Mà lại, trong vòng 10 năm, khẳng định không có khả năng. A cô nàng thoáng dựa vào hướng chính mình lão bản một số. Gật gật đầu, phụ họa nói, ta cảm thấy Joseph đề nghị không tệ. Ngoại trưởng, chủ yếu phụ trách ngoại giao sự vụ, mà chúng ta tương lai phát triển hội càng ngày càng khuynh hướng quốc tế hóa. Nhiều khi đều cần liên bang ngoại giao chính sách phối hợp. Simon khẽ lắc đầu, rất tốt biện pháp, vấn đề là ở, cái này cũng không dễ dàng. A cô nàng cũng minh bạch chính mình lão bản vì sao nói như vậy. Đầu tiên là Gingrich bản thân phải chăng đảm nhiệm. Westeros hệ thống đem Gingrich đẩy lên đi. Nếu như làm không tốt, một hai năm liền bị lột xuống đài. Không chỉ có chính mình không dễ nhìn, còn lãng phí bên này tư nguyên, lại có là phần ngoài nguyên nhân. Sau này mấy lần Bạch cung chủ người, nếu như là đảng Dân chủ, chắc chắn sẽ không đề danh một cái đảng Cộng hòa ngoại trưởng. Nếu như là đảng Cộng hòa, trừ phi đối phương là tương tự Clinton loại này ngoài ý muốn thu hoạch được đại vị, căn cơ đồng dạng nông cạn, chỉ có thể mặc cho dùng người khác. Bằng không, khắp nơi có được chính mình thành viên tổ chức, đi theo chính mình lão bản bên người nhiều năm như vậy. Dù cho Simon không có nói rõ, a cô nàng cũng đại khái hiểu. Tiếp theo giới tổng thống, chính mình lão bản là yêu ái Bush gia tộc. Bush gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, một khi ngồi phía trên, nội các những cái kia hố chính mình người đều không nhất định đầy đủ phân. Chớ nói chi là Gingrich dạng này một ngoại nhân, vẫn là ngoại trưởng trọng yếu như vậy chức vị. Nghĩ như vậy, a nữ lang nói, Gingrich những năm 80 vô cùng thụ Reagan coi trọng, tham dự qua không ít ngoại giao sự vụ. Mặt khác, Bush thời đại Gingrich đảm nhiệm hạ nghị viện số ít đảng đảng roi, còn chủ đạo kênh đào Panama quyền khống chế đàm phán. Tiếp xuống tới chúng ta lại tính nhắm vào bồi dưỡng một chút. Gingrich ngoại giao năng lực không có vấn đề. A cô nàng nói xong, nhìn chính mình lão bản liếc một chút. Simon khẽ gật đầu, minh bạch nữ trợ lý lời ngầm. Còn lại, cũng là bên này có nguyện ý hay không đẩy mạnh. Cân nhắc một lát, mắt trông xe tiến vào Legacy trang viên. Simon hạ quyết tâm nói, thì ngoại trưởng A, dạng này một số an bài cũng cần sửa đổi. Để kêu chuyển cáo Gingrich, chúng ta bên này sẽ cho hắn một cái dầu mỏ công ty cổ đông chức vị. Lại chính là, MCSS bên kia, để Celia lại cho đối phương một cái cố vấn danh hiệu. Trừ gia tăng nguồn năng lượng cùng lĩnh vực quân sự dài. Tiếp xuống tới 2 năm, cho thêm Gingrich an bài một số quốc tế giao lưu cơ hội. A cô nàng nghe lấy chính mình lão bản phân phó, một bên cúi đầu nhanh chóng tại bỏ túi bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ sự kiện này. Nói xong sự tình, xe cũng tại vỏ sò trước biệt thự trên quảng trường dừng lại. Simon bồi người nhà cùng một chỗ ăn qua bữa tối. 9 giờ lần nữa xuất phát chạy tới khu vực thành thị. Hôm nay là ngày 12 tháng 11, thứ tư, ngày mai lễ tạ ơn lịch trình chính thức mở ra. Ngay tại hôm qua, Metro Goldwyn-Mayer phụ trách lúc trước đám kia hợp tác hạng mục bên trong sau cùng một bộ New York Hắc Bang tại Hollywood Trung Quốc trong rạp hát tổ chức buổi ra mắt. Vì dịch ra thời gian, Daenerys Deep Impact, buổi ra mắt tuyển vào hôm nay, vẫn là Trung Quốc trong rạp hát. Buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức buổi chiều 5 giờ đúng bắt đầu. 6 điểm đến 8 điểm chiếu phim. Sau đó là tại Sunset Tower khách sạn hứng thú còn lại party. Simon không có tham dự buổi ra mắt, mà chính là lựa chọn về sau hứng thú còn lại party. Trừ cùng hạng mục người phụ trách chạm mặt, giải lần đầu phản hồi, chủ yếu vẫn là một kiện khác chính sự. Trước đây tại Trung Quốc cùng Lâm Tố cùng một chỗ quan sát sinh tử điệp biến series phim mẫu. Lúc sinh ra ý nghĩ, lần này ước đến từ Hồng Kông Châu Tinh Tinh nói điện ảnh hạng mục sự tình. Simon công tác nhật trình quá vẹn toàn, chỉ có thể an bài tại buổi tối nghỉ dưỡng thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.